Lần trước khi lồng giam băng ngọc trong tay, Hàn Thạc cũng từng thử nghĩ thông qua thủy giáp thi để hấp thu thần lực trong băng ngọc lung, nhưng mà nó lại không cách nào liên hệ được với thần lực lấy được trong đó, tự nhiên cũng không thể hấp thu được thần lực này. Bởi vậy, lúc này đây thấy băng tuyết nữ thần tượng này, còn có cô gái kia nữa, Hàn Thạc mới không nghĩ đến để cho thủy giáp thi hấp thu lực lượng này. Bây giờ xem ra, thủy giáp thi mặc dù không thể hấp thu thần lực băng tuyết nữ thần ban cho tín đồ, nhưng lại có thể hấp thu thủy nguyên tố và năng lượng hỗn hợp băng thủy kỳ dị ở chỗ này. Chỉ thấy thủy giáp thi ôm thiếu nữ kia, thân thể bao phủ trong hơi nước mù mịt, năng lượng trong người cô gái không chút sinh khí nào này như là dòng chảy nhỏ xíu, cực nhanh tiến vào thân thể thủy giáp thi. Hàn Thạc có thể cảm nhận được sự hưng phấn của thủy giáp thi. Hai mắt nó ánh lên thần thái đắc ý, vừa hấp thu năng lượng rất nhanh, vừa truyền tin cho hắn. Cảm ơn cha, cảm ơn cha. Ừm, vận khí ngươi thực không tệ. Tiếp đó vì cách nghĩ xấu xa của mình lúc trước, còn cả một số ý không tốt mà Hàn Thạc bất giác cảm khái. Cha, tin tưởng sau lần này, hắn nhất định có thể dung hợp lực lượng vào trong trận pháp. Kim Giáp Thi ở phía sau cũng đưa tin. Vừa nghe thấy lời Kim Giáp Thi, Hàn Thạc lại thêm vui vẻ. Trong Thiên Thi Ngũ Hành Đại Trận thì Hỏa Giáp Thi, Kim Giáp Thi, Thổ Giáp Thi đều đã có thể dung hợp lực lượng lại. Chỉ có Thủy Giáp Thi và Mộc Giáp Thi bởi thời gian xuất hiện tương đối muộn, hơn nữa không có Mộc Hệ, Thủy Hệ Chí Bảo nên vẫn chưa thể dung hợp lực lượng với ba người kia. Bây giờ Thủy Giáp Thi đang hấp thu năng lượng mà Băng Tuyết Thần Điện dùng để tạo thần. Một khi nó hoàn toàn dung hợp được lực lượng này, Hàn Thạc không biết nó có thể đạt tới cảnh giới gì, nhưng mà nó nhất định có thể tiến hóa một bước lớn. Dung hợp thành công lực lượng vào Thiên Thi Ngũ Hành Đại Trận hẳn sẽ không còn là việc quá khó khăn nữa. Trong khi tâm tình Hàn Thạc đang rất phấn chấn thì đột nhiên cảm ứng được Băng Tuyết Thần Điện phía trên chợt truyền đến động tĩnh dị thường. Một đám cường giả đang dưỡng thương với băng thần Co Di cầm đầu thình lình đồng thời tụ tập lại. Đồng thời lật đật chạy hết xuống nơi này. Vách đá mà mấy giáo đồ Băng Tuyết Thần Điện rời đi trước đó lại bắt đầu vang lên tiếng nhô ra, cót két. Hàn Thạc lập tức hiểu được chuyện đã bại lộ, tượng Băng Tuyết Nữ Thần chế tạo trong Băng Tuyết Thần Điện này nhất định có sự liên hệ nào đó với bọn chúng mà hắn không biết. Vì lực lượng trong cơ thể thiếu nữ kia chảy rất nhanh nên chắc là đã kinh động tới người của Băng Tuyết Thần Điện, cho nên bọn chúng mới hoảng loạn mà quay trở lại chỗ này. Sự đã đến nước này, Hàn Thạc biết tuyệt đối không thể tốt được rồi. Trong lòng bất chấp, lúc này dưới tác dụng lực lượng của Kim Giáp Thi, dọc theo thạch đạo tiến lên trên trong chốc lát. Lúc này, năng lượng của cô gái trong tượng Băng Tuyết Nữ Thần vẫn chưa bị Thủy Giáp Thi hấp thu hết. Nó có thể tiến hóa tới trình độ cao nhất hay không thì phải xem Hàn Thạc có thể tranh thủ đủ thời gian cho nó hay không. Con muốn lực lượng này mà. Thủy Giáp Thi đang ôm cô gái kia, vừa hấp thu rất nhanh năng lượng, vừa tham lam đưa tin cho Hàn Thạc giống như đứa trẻ xin kẹo. Ngươi gấp rút thời gian lên, hấp thu năng lượng này nhanh một chút, còn chuyện khác ngươi đừng quản. Hàn Thạc hiểu được năng lượng này với Thủy Giáp Thi có ý nghĩa gì, liền vội vàng căn dặn nó, chuẩn bị toàn lực tranh thủ thời gian. Rốt cục, khối đá hoàn toàn nhô ra, một nhóm giáo đồ Băng Tuyết Thần Điện hoảng hốt lo sợ. Vội vội vàng vàng dõi ánh mắt lên bức tượng Băng Tuyết Nữ Thần hùng vĩ giữa lòng núi. Trong đám đó ngoại trừ mấy người rời đi lúc trước còn có nhóm băng thần Co Di mà Hàn Thạc đã đụng độ tại Sơn Cốc Hắc Long lần trước. Chỉ cần liếc xéo bọn chúng, hắn có thể khẳng định trận đại chiến vạn dặm mấy ngày trước tại Hỏa Tuyệt Chi Địa đích xác là bọn chúng đã nhúng tay vào. Nhóm người này vào lúc cuối cùng bại trận tan tác đã bị Hàn Thạc nhân cơ hội dùng thần thức và tinh thần lực tiến hành công kích linh hồn bọn chúng. Dưới tình huống không kịp đề phòng chúng lập tức đã bị thương nặng. Trước kia bọn chúng mặc dù thân thể lạnh như băng, thế nhưng sắc mặt coi như bình thường. Chỉ có điều hiện giờ thì sắc mặt cả đám tái nhợt giống như người chết vậy. So sánh với vẻ thong dong lần đại chiến tại Sơn Cốc Hắc Long trước thì giờ khí tức trên người bọn chúng hỗn loạn bất kham. Điều này nói rằng thương thế của bọn chúng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nữ thần, ôi, đó là cái gì vậy? Đột nhiên, một tên giáo đồ che ngực, cả người run rẩy chỉ vào Thủy Giáp Thi đang ôm chặt thiếu nữ băng cơ ngọc cốt kia, có phần không chịu đựng nổi hét lên. Trong khi tên giáo đồ thét lên thì đám người băng tuyết thần điện trên vách đá cũng đều thấy được tình huống phía dưới. Kể cả băng thần Koji trong tích tắc đôi mắt như sắp rách ra. Tiếng sợ hãi hòa lẫn căm phẫn vang vọng cả lòng núi. Cái thứ xấu xí đó, hắn làm sao tiến vào được trong tượng nữ thần? Koji phẫn nộ rít lên, một chưởng hút vào mặt tên giáo đồ bên cạnh. Tên bị hút phải này lập tức miệng đầy máu tươi, ngã nhào xuống dưới. Vù vù, hắn còn chưa rơi xuống phía dưới thì ma pháp kết giới chung quanh tượng băng tuyết nữ thần đột nhiên bị kích khởi. Vài miếng băng đã xuyên thủng qua người hắn, máu tươi còn chưa trào ra thì toàn thân đã bị đông cứng. Khi rơi xuống đất vỡ tan thành những khối băng. Koji đại nhân, Koji đại nhân tha mạng. Chúng ta cũng không biết vì sao lại thế. Nếu ngài giết hết chúng ta, kế hoạch tạo thần sẽ vĩnh viễn không thể thành công. Một tên giáo đồ trong số đó chợt kêu lên sợ hãi hướng về băng thần quỳ xuống, lớn tiếng van xin. Vẻ mặt băng thần Koji xanh mét phẫn nộ đang muốn giết toàn bộ mấy giáo đồ trước đó cho thêm năng lượng thủy tinh. Một tay đã chộp vào cổ một tên giáo đồ, đang chuẩn bị cũng giết chết tên thất trách này. Vừa nghe tên kia quỳ xuống lớn tiếng van xin vì kế hoạch tạo thần hoàn thành, rốt cục nhẫn nhịn sự kích động lại. Lập tức dùng thần lực tiến vào tượng nữ thần, giết chết cái thứ xấu xí kia cho ta. Ta muốn linh hồn hắn phải bị giày vò. Koji tiện tay quăng người nọ ra, nhìn phía dưới cả giận quát. Xem ra y quả nhiên cực kỳ tức giận. Nghĩ đến cũng do kế hoạch này của băng tuyết thần điện đã tiến hành trăm năm rồi. Mắt thấy sắp thành công, tâm nguyện của Koji y muốn siêu việt hơn quang minh giáo hội. Thiên tai giáo hội có cơ hội đạt thành, nhưng tại thời điểm mấu chốt lại xuất hiện biến cố như thế. Sự nhẫn nại không biết đã bao nhiêu năm của băng thần, sự căm phẫn trong lòng y có thể tưởng tượng được. Rõ, rõ thưa đại nhân, đến ngay cả đám cường giả chân chính cúc cung tận tụy cho băng tuyết thần điện bao năm dưới cơn giận xung thiên của băng thần Koji cũng nơm nớp lo sợ, vội vàng đáp lời rồi lập tức bắt đầu ra tay đối phó thủy giáp thi. Vèo vèo vèo, đột nhiên, những tiếng rít chợt vang lên, từng loạt cốt mâu sắc bén phá không lao đến, như những mảng trúc riêng biệt bắn về phía đám băng thần Koji. Quỷ tham ma bắt, Koji lớn tiếng mắng, vội vàng rút ra trường kiếm lạnh như băng, từng đạo kiếm quang lóe lên, hàn khí trong suốt ngưng kết thành tường băng, che chắn trước cốt mâu đầy trời phóng tới. Cái lũ vô dụng đần độn các ngươi, lăn hết về cho ta. Koji vừa vội vàng chống đỡ đợt cốt mâu xả kích đến vừa mắng to, đá đám giáo đồ vừa quỳ dưới chân y trở về. Đám giáo đồ băng tuyết thần điện này mặc dù cũng là tế tự, thế nhưng bọn chúng chủ tu vẫn là luyện kim thuật, dược tề học, còn có ma pháp trận, các khoa mục thâm ảo phức tạp linh tinh khác, mới có thể thực hiện kế hoạch tạo thần thành công, nhưng thực lực bản thân mỗi người cũng không phải mạnh lắm. Dưới sự công kích đầy trời của Hàn Thạc, bọn họ rất có khả năng sẽ bị giết sạch. Đám giáo đồ đã nghiên cứu kế hoạch tạo thần bao năm này mà chết. Vậy thì kế hoạch này cuối cùng rất khó có thể hoàn thành. Bởi vậy Koji mặc dù hận không được lập tức giết chết bọn họ, nhưng mà vì sự thành công của kế hoạch, không thể không đặt an toàn của bọn chúng lên đầu tiên. Băng thần Koji vừa chửi lấy chửi để, vừa tay ném chân đá, quăng hết đám giáo đồ tại các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu vào bên trong thông đạo. Sau đó mới giống như điên cuồng rít ầm lên, đến đây. Brian, ta biết là ngươi, cái tên vong linh pháp sư dơ giấy chết tiệt nhà ngươi. Dưới cơn giận như núi lửa phun trào, vẻ thong dong bình tĩnh ngày thường của băng thần Koji đã biến mất tăm mất tích. Giờ phút này y hơi giống với trạng thái Hàn Thạc lúc nhập ma. Quả thật không khác tên điên chút nào. Đến ngay cả mấy gã thuộc hạ bên cạnh cũng rất kinh ngạc với sự điên. Chương 481. Biện pháp phù hợp với hoàn cảnh. Hàn Thạc ôm tâm tư tranh thủ thời gian cho Thủy Giáp Thi. Sau khi dặn dò Kim Giáp Thi, thong thả bước ra ngoài, ngạo nghễ đứng dưới chân tượng băng tuyết nữ thần. Quả nhiên là ngươi. Băng thần Koji phẫn nộ gầm lên, hàn băng trường kiếm trong tay chĩa về Hàn Thạc, từ phía trên bay thẳng xuống dưới. Khí tức lạnh băng từ thanh trường kiếm trong tay y tỏa ra, đấu khí vô hình vô ảnh kéo theo luồng khí lạnh, những mảnh băng sắc nhọn xé toạc không khí đánh úp xuống, khí thế không thể chống cự. Koji vừa động, mấy vị cường giả phía sau y liền tới tấp, vèo vèo, hạ xuống. Có mấy người cũng có thực lực cỡ kiếm thánh không thể coi thường, lực lượng đồ sổ khóa chặt Hàn Thạc lại, áp lực lên hắn gia tăng gấp bội. Trên vách đá cao chót vót còn có hai người đứng sừng sững bất động, phân biệt cầm pháp trượng thủy tinh, tiếng niệm chú ma pháp với giọng ngâm thấp từ trong miệng họ nhanh chóng vang lên. Trong lòng ngọn núi này thủy nguyên tố vốn nồng nặc đến tận cùng đột nhiên toàn bộ như sống lại, nhiệt độ toàn bộ khu vực đột nhiên giảm đi, từng luồng hàn khí trắng xóa linh hoạt hướng về Hàn Thạc mà tập hợp lại. Hàn Thạc biết rõ, đám này với tên cầm đầu là băng thần Co Di đang chuẩn bị giải quyết hắn trong khoảng thời gian ngắn nhất, sau đó mới tập trung tinh lực lên thủy giáp thi đang làm loạn trong tượng băng tuyết nữ thần. Những người này thực lực cao siêu, cho dù mỗi người có bị thương, nhưng khi đồng thời động thủ thì cũng rất có thực lực. Trong lòng núi, dưới sự tổ chức mấy trăm năm của băng tuyết thần điện, không những có thủy nguyên tố cực kỳ nồng nặc, còn bởi vì nguyên nhân của kế hoạch tạo thần mà kết giới ma pháp và cạm bẫy được bố trí tầng tầng lớp lớp. Tại khu vực như thế mà tác chiến đối với bản thân Hàn Thạc thì vô cùng bất lợi. Bởi vậy, tuyệt không thể giao đấu chính diện với bọn chúng được. Chỉ cần bị bọn chúng kéo mũi dắt đi, chẳng những không có cách nào tranh thủ thời gian cho thủy giáp thi, mà mình muốn sống sót rời khỏi lòng ngọn núi này cũng là vấn đề. Mắt thấy sự công kích của nhóm người băng thần Co Di ồ ạt kéo đến, Hàn Thạc mới bước ra từ thông đạo kim giáp thi đã đào, lại đột nhiên rụt người vào. Bức tường bị phá vỡ cũng phối hợp rất khéo với hắn. Khi Co Di bay xuống tới, khép lại rất nhanh. Bức tường bóng loáng bằng phẳng khiến cho y cũng hoài nghi Hàn Thạc mà xuất hiện khi nãy chỉ là ảo giác. Đáng chết, chuyện gì vậy? Co Di hiển nhiên biết khi nãy là chuyện xác thực, nổi sung hét lớn. Cẩn thận, a. Một tiếng thét kinh hãi bỗng nhiên vang lên từ trong miệng của hai vị ma pháp sư ở trên vách đá cao chót vót. Một gã kiếm thánh tùy tùng theo sau Co Di bay xuống kinh sợ run người dưới sự cảnh báo ở phía trên, luống ca luống cuống hết nhìn đông lại ngó tây. Đột nhiên, gã kiếm thánh tên là A-ơ này cảm nhận được biến đổi kỳ lạ của vách núi bên cạnh. Ken két, trong lúc hắn đang bay xuống, vách núi bên cạnh bỗng nhiên vỡ vụn, một cái quỷ dữ tợn từ trong đó hung ác lao ra, hướng về phía hắn cắn thẳng xuống. A-ơ đột nhiên gặp biến cố lớn, tốc độ rơi xuống chợt dừng lại. Thủy tinh băng kiếm bắn ra kim quang, trong nháy mắt mấy trăm đạo kim quang bắn phá dữ dội lên trên mặt quỷ hung ác đang cắn tới. Dưới cái nhìn chăm chú của A, mặt quỷ hung ác bị kim quang bắn vỡ nát, hắn thầm thở phào nhưng vẫn dè dặt quan sát. Võ kỹ đã đạt tới mức này, trong lúc giao đấu tuyệt đối sẽ không mảy may buông lỏng. Mỗi một sự ra đời của kiếm thánh đều tuyệt đối không dễ, A hiển nhiên cũng không phải ngoại lệ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến hắn phản ứng kịp thời và cũng không khinh địch bất kỳ kẻ thù nào. Chính phẩm chất này đã cứu hắn một mạng. Chỉ thấy dưới cái nhìn hết sức chăm chú của hắn, mặt quỷ hung ác bị đấu khí sắc vàng của hắn bắn vỡ nát vẫn chưa biến mất. Thậm chí ngay cả tốc độ bổ nhào cắn xé của nó cũng không giảm đi chút nào, vẫn mang theo tiếng rít lên vọt tới chỗ hắn. Sắc mặt A-ơ liền biến thành kinh hãi, thân thể đang ngừng lại giữa không trung cấp tốc lùi mạnh, thủy tinh băng kiếm trước ngực khua đánh đan sen, đang lúc đấu khí chói lọi rực rỡ kim quang, thần lực lạnh giá cũng tùy ý phóng ra. Thần lực của băng tuyết nữ thần ban cho và đấu khí đan chéo cùng với nhau, hình thành tầng tầng lớp lớp phòng ngự. Mặt quỷ hung ác tiến về trước cách còn 3 mét thì cuối cùng hóa thành khói nhẹ tan không thấy đâu, nhưng vào lúc này, sau khi mặt quỷ hung ác tiêu tan thì trước mặt A-ơ một nắm thiết quyền từ từ biến thành lớn, khí thế như trẻ tre làm vẻ mặt hắn giật mình kinh sợ. Vù vù vù, cường giả trong băng tuyết thần điện trên dưới A-ơ ào ào vung kiếm tấn công từ xa, những mảnh băng trong gió lạnh gào thét đâm thẳng lên Hàn Thạc đã hiển lộ thân hình. Hừ một tiếng lạnh lẽo, Hàn Thạc không đổi phương hướng đánh về phía tay phải A-ơ. Tay trái thiên ma lợi nhẫn bắn ra ma quang, hắn cũng không cần nhìn. Ma quang đánh chính xác lên những tảng băng làm chúng nát thành vụn phấn, nhưng vài luồng khí lạnh lơ lửng bay không cố định dưới sự yểm trợ của vụn phấn tảng băng, đột nhiên bám lên thân thể Hàn Thạc. Những luồng khí lạnh này do Thánh Ma Đạo Sư dùng thủy nguyên tố khổng lồ ở trong lòng núi mà ngưng tụ thành. Chúng vừa bám lên người Hàn Thạc thì cái rét thấu xương trong nháy mắt đã thấm vào thần thức và thân thể hắn. Cơ thể Hàn Thạc không ngừng cứng lại, tốc độ như tia chớp đột nhiên chậm hẳn. Chỉ có điều A-R vẫn thoái lui không kịp. Bang, Hàn Thạc một quyền ập tới, chúng ngay thủy tinh băng kiếm do A-R đâm ra. Sức mạnh giống như là rời non lấp biển tuôn mãnh liệt về phía kiếm thánh A. Tất cả đấu khí dùng để chống đỡ trong khoảnh khắc bị tẩy sạch không còn. Chỉ có thần lực lạnh lẽo đến từ băng tuyết nữ thần ban cho mới miễn cưỡng ngăn trở được luồng sức mạnh này. Trong người hắn nó giống như mũi đao ngoái loạn điên cuồng phá hoại. Ái! Tiếng gào khóc thê lương, xen lẫn là một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng A-R bắn mạnh ra. Cơ thể hắn mất thăng bằng, đầu vừa mới dương lên trời, thân thể đổ nghiêng ra sau bay đi, nặng nề đánh, dầm một tiếng vào một bên vách núi khác. Dừng tay, băng thần co di lồng lộn từ phía dưới vọt lên. Tốc độ của Hàn Thạc sau khi luồng khí lạnh nhập vào cơ thể đã chậm lại rất nhiều, nhưng bởi vì quá gần với A nên rất nhanh vẫn đến được trước mặt gã. Căn bản không để ý tới băng thần co di đang mặc sức kêu réo, tay phải Hàn Thạc biến quyền thành trưởng, hung ác nhắm ngay tim A-R mà cắm xuống. A-R, chạy mau. Hai vị ma pháp sư trên cao thấy rõ toàn cục, lại cuống quýt cảnh báo. Chỉ có chính A-R mới hiểu được không còn đường có thể thoái lui, mắt thấy một trưởng nhanh như chớp cắm về phía ngực hắn liền sử toàn bộ khí lực. Một kiếm đâm về phía tay trái đang chống của Hàn Thạc, còn tay trái của hắn đánh ầm về hướng một trưởng đang ập tới của đối thủ. Rốt, giống như khổng tước xòe đuôi, khi một trưởng của Hàn Thạc sắp cắm vào nắm tay của A-R thì móng tay phình ra thành hình thiên ma lợi nhận. Không đợi A-R kịp phản ứng, thiên ma lợi nhận dễ dàng đâm nát quyền đầu của A-R, xuyên thấu qua cánh tay hắn. Cuối cùng cắm vào tim, một cú toi mạng, rút tay phải đầm đìa máu tươi ra. Hàn Thạc lạnh lùng nhếch miệng cười, nụ cười có ba phần kiêu ngạo, một phần ung dung bình tĩnh, sáu phần tàn nhẫn. A-R trái tim vỡ vụn, mở to đôi con ngươi kinh sợ, máu tươi ở ngực phun ra, không còn sức lực rơi xuống dưới. Mãi cho đến lúc này, băng thần co di mới khó khăn lắm đuổi tới. Nhìn thấy Hàn Thạc nhếch miệng cười lạnh lùng, trái tim y đột nhiên băng giá. Nhưng mà y biết ngày hôm nay Hàn Thạc nếu không chết, từ hôm nay về sau băng tuyết thần điện sẽ vĩnh viễn không có những ngày yên ổn. Uy nghiêm và trang trọng của thần điện sẽ hủy hoại trong chốc lát. Giết! Nhất định phải giết chết hắn. Co di hết lớn, toàn lực ra tay, chuẩn bị lưu Hàn Thạc vĩnh viễn lại chỗ này. Đột nhiên, Hàn Thạc mới giết chết A. Đang cười ngoảnh đầu liếc xéo y, chợt thong thả đi về phía bức tường mà A-R vừa mới dựa vào vẫn còn đọng lại máu tươi. Dưới sự chú ý kỹ của Koji, vách tường đá không thể tưởng tượng nổi lại mở ra một thông đạo. Hàn Thạc lại thong thả đi vào trong. Sau đó, Hàn Thạc từ trong thông đạo tại tường đá ngạo nghễ sừng sững, đối diện với Koji sắp đánh giết tới. Trên mặt vẫn là nụ cười lạnh lùng. Băng thần co di thương thế vẫn chưa hồi phục, lúc này bọn thuộc hạ xung quanh vẫn chưa tới gần, hai vị ma pháp sư trên đầu cũng chưa hoàn toàn chuẩn bị xong, y đang lao vụt tới với sự băng giá trong tim đột nhiên chậm lại, vậy mà không dám giao đấu chính diện với Hàn Thạc. Chỉ hai giây, người Hàn Thạc vang lên tiếng, bách bách, luồng khí lạnh xâm nhập vào cơ thể lúc trước đã bị ma công ép hết ra bên ngoài. Ha ha, tên nhát gan. Luồng khí lạnh trong cơ thể ta lúc trước vẫn còn, ngươi vốn dĩ có cơ hội giết chết ta. Người Hàn Thạc không còn cứng ngắc nữa, cười vang nhìn Co Di, cay nghiệt châm biếm. Hàn Thạc vừa buông lời, thủ hạ của băng thần Co Di đã ảo ảo tới. Hai vị ma pháp sư trên đỉnh đầu cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong. Băng thần Co Di sắc mặt đanh lại, nghiến răng nghiến lợi gần ra một chữ, giết. Cuối cùng dẫn đầu nhắm phía Hàn Thạc vọt tới. Ngay lúc này, Hàn Thạc lùi lại một bước. Bức tường đá trước mặt y một lần nữa khép lại một cách thần kỳ. Đến khi Co Di vọt tới đây, trước mặt y chỉ có bức tường đá bóng loáng như gương. ở đâu còn có bóng dáng đối thủ. Đại nhân, như vậy không phải là biện pháp. Cứ tiêu hao mất như vậy, năng lượng trong tượng băng tuyết nữ thần sẽ bị chiếm hết. Lúc băng thần Co Di lại phẫn nộ chửi mắng Hàn Thạc thì một giáo đồ rốt cuộc nhịn không nổi đã nhắc nhở. Giống như bị xối nước lên đầu, Co Di chợt bừng tỉnh, lúc này mới nhớ tới cái thứ xấu xí kia trong tượng băng tuyết nữ thần còn đang ôm ấp vật thí nghiệm mà hút sức mạnh. Không cần lo tới tên pháp sư vong linh bẩn thỉu kia nữa, trước tiên hãy giải quyết cái đồ xấu xí nó đi đã. Băng thần Co Di người run rẩy, ra lệnh cho thuộc hạ ở bên cạnh. Co Di biết hắn thật sự bị Hàn Thạc làm cho tức điên rồi, lúc này mới có hành động mất đi lý trí như thế này. Nhờ thuộc hạ cảnh báo, y cuối cùng đã rõ mình bị đối phương bỡn cợt. Tuân mệnh, đại nhân. Mấy tên giáo đồ hấp tấp đáp lời, lập tức bắt đầu ra tay đối phó với thủy giáp thi dễ sợ đang hấp thu trong tượng băng tuyết nữ thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? Ngay cả đám người đi cùng băng thần Co Di cũng không quản đến sự có mặt của Hàn Thạc mà tất cả đều toàn lực chú ý tập trung đối phó với thủy giáp thi. Hàn Thạc đang lợi dụng vào lực lượng của kim giáp thi ẩn mình trong bức tường đá đột nhiên vụt ra như một thanh kiếm sắc. Cẩn thận! Co Di hét lớn. Bốn hai ma pháp sư vẫn đợi tại vách đá trên đỉnh đầu bức tượng băng tuyết nữ thần chợt cảm ứng được một luồng không khí đem theo mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi. Huyết khí buồn nôn nhanh chóng ngưng tụ thành huyết vụ rồi nổ tung ra, trong nháy mắt bao phủ cả người Hàn Thạc. Thấy băng thần Co Di đã nhắc nhở bọn người xung quanh, Hàn Thạc biết nếu lại tiến hành kiểu chiến tranh du kích vừa đánh vừa chạy đã không còn ý nghĩa. Vì thế hắn quyết định mặc dù đang bị thương cũng phải ngăn chặn bọn chúng tại thời khắc mấu chốt này, để thủy giáp thi tranh thủ thời gian hấp thu năng lượng. Trong cả bọn thì hai ma pháp sư đang đứng tại vách núi trông có vẻ yếu ớt nhất nhưng lại tạo thành mối uy hiếp lớn nhất với Hàn Thạc. Nên hắn quyết định nếu chính diện giao phong thì trong thời gian cực ngắn cũng chỉ có thể ra tay thuận lợi với hai tên này mà thôi. Bởi vậy, Hàn Thạc không một chút do dự, phóng vụt ra từ bức tường đá. Đồng thời hắn còn tận lực phóng xuất khí thế cường đại để cho băng thần Co Di biết được ý định mà quay sang đối phó, tạm thời buông tay với thủy giáp thi. Thế nhưng Co Di sau khi hét to một tiếng nhắc nhở vẫn không lý gì tới Hàn Thạc mà lại tiếp tục xông tới bức tượng băng tuyết nữ thần. Xem bộ y đã không còn điên cuồng như lúc trước nữa mà đã tỉnh táo lại nên biết là tồn tại của một thần cấp so với hai thánh ma đạo sư thì quan trọng gấp nhiều lần. Điều này nằm ngoài dự đoán của Hàn Thạc. Đang lúc hai ma pháp sư kinh sợ cấp tốc rút lui, hắn lập tức quyết đoán dừng việc truy đuổi. Thân thể trên không đột nhiên thay đổi phương hướng, mang theo sát khí mãnh liệt hóa thành một đám mây máu chụp xuống nhóm người Co Di ở phía dưới. Chuyện đã tới nước này thì Hàn Thạc dù cho không muốn cũng phải đành liều mạng. Hắn hiểu rốt cuộc không thể cứ mãi trốn tránh lợi dụng địa thế để ra tay đánh lén được nữa. Băng thần Co Di vừa ngẩng đầu lên đã thấy đoàn huyết vân trên đầu. Gương mặt y biến sắc vì biết rõ trong đó ẩn chứa năng lượng hủy diệt khủng bố. Lập tức hiểu rõ tình thế, liền dương kiếm lên đánh vào huyết vân quát lớn. Băng bạo, như là đã sớm có dự mưu. Vừa nghe tiếng thét thì bốn kiếm thánh bên cạnh Co Di cùng lúc lóe lên ánh nhìn sắc lạnh, hiệp đồng cùng với y nghênh kích đám mây máu. Cộng với băng thần Co Di, có tất cả năm luồng đấu khí được băng tuyết nữ thần chúc phúc thần lực đột nhiên nhằm vào huyết vân. Năm luồng lực lượng cùng nhau hỗ trợ công kích đám mây máu. Năng lượng đáng sợ do băng tuyết phá ra đột nhiên sản sinh ra trong tầng huyết vân rồi nổ tung bao trùm toàn bộ. Hàn Thạc căn bản không thể kịp thời né tránh, lập tức bị luồng năng lượng làm trọng thương. Ha ha ha! Khắp nơi vang vọng tiếng cười điên cuồng tràn ngập sự đắc ý của băng thần Co Di. Băng bạo chính là bí kỹ của băng tuyết thần điện. Sử dụng thần lực mà băng tuyết nữ thần ban cho để hình thành nên hỗn hợp đấu khí bạo phá băng cứng trên diện rộng. Một khi bị băng bạo bao phủ, uy lực của những băng chùy bạo tăng một cách đáng sợ. Hình thành nên lực trùng kích kinh khủng, không gì là không thể phá được. Băng thần Co Di liên tục bị đánh bại, chung cuộc nhờ vào bí kỹ này vãn hồi tình thế nên trong lòng đắc ý thế nào có thể tưởng tượng ra được. vong linh pháp sư hèn hạ, để xem lần này ngươi làm thế nào để chạy trốn. Bốn tên kiếm thánh bên cạnh hòa cùng tiếng cười của Co Di, cùng nhìn đoàn huyết vân đang dần dần tan rã. Uy lực của băng bảo đã quét sạch sát khí của tầng huyết vân, làm thân hình của Hàn Thạc bên trong từ từ lộ ra. Chỉ thấy trên thân thể Hàn Thạc là hàng trăm, hàng ngàn vết thương lộ chỗ, tựa như bị vô số mũi tên lớn nhỏ xuyên qua. Trước ngực bị banh ra một cái lỗ lớn, có thể nhìn thấy rõ cả lục phủ ngũ tạng ở bên trong. Lúc này, Hàn Thạc so với lệ quỷ còn khó coi hơn, trên người thậm chí còn không tìm được một khối da thịt lành lặn. Dưới sự trùng kích của băng bạo, toàn thân phủ đầy thương tích thảm hại chưa từng thấy. Không nghi ngờ gì nữa, dưới sự hợp kích của một bán thần và bốn kiếm thánh đồng thời thi triển bí kỹ, băng bạo đã đánh hắn trọng thương. Song ngay khi thân hình của Hàn Thạc hoàn toàn lộ ra, băng thần Co Di vẫn đang cười to càn rỡ thì bỗng nhiên im bặt. Sự đắc ý trên khuôn mặt đã biến thành kinh hãi, với vẻ mặt lộ vẻ không thể tin được nhìn sững vào Hàn Thạc đang so với lệ quỷ còn ghê sợ hơn. Thân thể giờ đang lộ chỗ của Hàn Thạc, kiêm luôn cả lỗ hổng lớn trên ngực, có thể thấy cả lục phủ ngũ tạng, tuyệt đối không hề nhìn thấy bất cứ một giọt máu tươi nào nhỏ ra. Càng làm cho Co Di thêm khó hiểu là huyết nhục tại miệng các vết thương trên người Hàn Thạc đang chậm rãi chuyển động. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ miệng của các vết thương thật lớn đang dần dần khép lại. Quỷ dị vượt quá mức tưởng tượng. Bất luận là kẻ nào nhìn thấy sự việc quỷ dị này đều chỉ có thể kinh hãi giống như bọn năm người băng thần Co Di, trợn mắt há mồm mà không biết làm sao. Đây chính là sự sợ hãi xuất phát từ bản năng của mỗi người đối với sự việc mình không biết. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Bất chi bất giác trong lòng của băng thần Co Di cảnh giác cao độ, y nhìn sững vào Hàn Thạc đang đứng ngạo nghễ trong không trung, thân thể đầy vết thương nhưng lại không hề chảy ra một giọt máu, lại thấy các vết thương đang nhanh chóng hồi phục một cách ma quái. Rốt cuộc y cũng không thể kìm chế được nỗi sợ hãi, thanh âm hỏi có chút run rẩy. Hàn Thạc nhếch miệng cười khổ, quả thực hắn đã trọng thương. Bất quá khi các mảnh băng gờ ham vào người hắn trong nháy mắt đã đóng băng máu tươi trong cơ thể. Chính điều này làm cho thân thể vốn biến thái một cách dị thường của Hàn Thạc trong thời gian ngắn đã khống chế được nội thương. Bên dưới da thịt của hắn, ma nguyên lực lưu động hấp thụ toàn bộ máu tươi trở lại. Vì thế mà sau khi khí tức băng hàn tan ra thì cũng không hề có một giọt máu tươi nào nhỏ ra. Hàn Thạc nhân đó lợi dụng thân thể cứng cỏi và biến thái của mình nhanh chóng khép miệng các vết thương. Nhưng mà lúc này Hàn Thạc đích xác bị thương, mà còn bị thương không nhẹ nữa. Dưới con mắt của băng thần Co Di thì quá trình đang diễn ra đúng là một loại quỷ dị không thể hiểu được. Còn đối với Hàn Thạc thì với các vết thương nghiêm trọng như vậy thì quá trình chữa trị sẽ phải hao tổn một lượng khổng lồ bản mệnh tinh huyết cùng với ma nguyên lực, sẽ làm hắn mất đi rất nhiều lực lượng để chiến đấu. Bất quá, nụ cười méo mó đột nhiên hiện ra trên mặt lộ chỗ của Hàn Thạc lúc này quả thực khiến người ta sợ hãi. Bọn người băng thần Co Di cũng không ngoại lệ, cả đám giờ bị dọa đến ngây người không còn can đảm ứng chiến. Băng thần Co Di nhìn vào hiện tượng kỳ dị trên người của Hàn Thạc, nghĩ không ra là giữa hắn và nhân loại lại có chút gì đó liên hệ. Hàn Thạc hiển nhiên nhận thấy được âm thanh đang run rẩy của băng thần Co Di. Hắn lập tức hiểu rõ lý do, đó là vì bọn chúng trước giờ chưa từng gặp qua loại sinh vật nào có thân thể có khả năng tự chữa trị đáng sợ như vậy cả. Nên đây là sự sợ hãi phát ra từ bản năng của chúng. Nhất là bây giờ thấy bộ dạng Hàn Thạc đang bị cả trăm ngàn lỗ hổng lớn nhỏ, thực sự đáng sợ không có một chút gì giống với nhân loại. Hàn Thạc nhanh chóng phản ứng. Một mặt hắn nhân cơ hội cấp tốc chữa trị thân thể đang bị thương nặng, mặt khác nhếch miệng cười sằng sặc. Trong tiếng cười tràn ngập sự hung tàn và ngang ngược, hắn còn nhân cơ hội sử dụng thiên ma chi âm ẩn chứa tà lực nhiếp hồn có tác dụng rất kỳ diệu đối với tâm linh con người. Quả nhiên, băng thần Co Di vốn đã có chút khiếp sợ, giờ dưới tác dụng tà lực nhiếp hồn của thiên ma chi âm thì trong lòng càng lúc càng phát lạnh. Nhìn lại bộ dáng dữ tợn của Hàn Thạc giống như ác ma có từ thời viễn cổ, mà chính y vì vô ý dưới một kích đã xé rách lớp ngụy trang ngày thường để lộ ra bản thể tà ác của hắn. Ngươi rốt cuộc đến từ vị diện nào? Chúng ta chính là người của băng tuyết thần điện trong giáo hội băng tuyết nữ thần. Ngươi muốn như thế nào? Vừa bị tác dụng của thiên ma chi âm vừa thực sự bị Hàn Thạc làm cho khiếp sợ, một kiếm thánh đột nhiên kêu lên hoảng loạn. Ngươi rốt cuộc là ai? Đang lúc kẻ kia hét lên thì một kiếm thánh khác cũng kìm không được phụ họa. Băng thần Co Di kinh hoàng nhìn vào Hàn Thạc đang bị trọng thương, dường như hiểu ra được điều gì. Phảng phất như y đang liên tưởng đến các vũ kỹ chưa từng gặp trước đây của Hàn Thạc để từ đó khẳng định là hắn không phải thuộc loại sinh vật tồn tại ở đại lục Siê. Nỗi sợ hãi trong lòng y càng tăng lên 3 phần, cặp mắt bắt đầu láo liên, nhanh chóng suy nghĩ tìm cách chạy trốn. Chúng ta chính là sứ giả của băng tuyết nữ thần. Ngươi đừng có làm càn. Rốt cuộc dưới tác dụng của thiên ma chi âm do Hàn Thạc thi triển cùng với biểu hiện quỷ dị của hắn, băng thần Co Di cũng bắt đầu lắp bắp. Vào lúc này, Thủy Giáp Thi đột nhiên truyền tin tức tới. Cha, con đã làm xong rồi. Hàn Thạc đang cười hô hố liền cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện thiếu nữ khỏa thân không biết từ khi nào đã trở thành một thi thể khô héo như là mất đi hết nước. Không còn nhìn đâu ra vẻ mỹ mạo ban đầu. Đồng thời bức tượng khổng lồ của băng tuyết nữ thần cũng đột nhiên ầm ầm sụp đổ tan tành giống như một ngọn núi nhỏ. Ha ha ha. Hàn Thạc bị bộ dạng ngây ngốc của đám người băng thần Co Di làm cho không thể kìm chế. Cười phá lên mà không trộn thêm thiên ma chi âm. Chẳng biết từ lúc nào, Kim Giáp Thi đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Hàn Thạc. Kim cô bổng thoáng cái đã nện thẳng xuống 2 thánh ma đạo sư đang ngây người như gà gỗ do bị Hàn Thạc làm cho hoảng sợ đến choáng váng. Cả 2 tên lập tức biến thành một đống thịt vụn. Không cần quản hắn đến từ vị diện nào, chúng ta liều mạng với hắn. Nhìn tượng của băng tuyết nữ thần tan rã, băng thần Co Di rốt cục cũng đã nổi điên rồi bất chấp tất cả lao thẳng vào Hàn Thạc. Hàn Thạc vẫn còn trọng thương nên dĩ nhiên là không thể dây dưa cùng băng thần Co Di đang ở tình trạng chó cùng rứt dậu. Hắn vẫn cười sằng sặc rồi cùng với Thủy Giáp Thi tiến vào bức tường đá đang đột nhiên vỡ ra, thong dong rời khỏi băng tuyết thần điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 483, ta chỉ muốn càng mạnh mẽ hơn, rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? Có Kim Giáp Thi mở đường. Phòng bị nghiêm ngặt của ngọn núi chính của băng tuyết thần điện như không hề có tác dụng. Vách nham thạch vững chắc bị tách ra thành một thông đạo dài hẹp. 2 người Hàn Thạc cùng Thủy Giáp Thi theo sau Kim Giáp Thi nhanh chóng rút lui ra bên ngoài. Tượng của băng tuyết nữ thần là mấu chốt trong kế hoạch tạo thần. Lợi dụng kỹ thuật luyện kim, nghệ thuật rèn và dược học từ nhiều bậc đại sư để nghiên cứu ra. Căn bản đó chính là tất cả hy vọng ký thác của băng thần Co Di. Sự sụp đổ của bức tượng này như là một thanh kiếm sắc bén âm độc đâm ngay vào tâm can của Co Di, khiến cho y đau đớn khó có thể chịu nổi. Kim Giáp Thi quay về đưa tin cho Hàn Thạc, đã cho hắn biết đám đại sư luyện chế băng tuyết nữ thần đã bị Co Di giết sạch. Mất đi đám đại sư đã bỏ nhiều năm nghiên cứu lãnh vực này ở đây khiến cho kế hoạch tạo thần của băng thần Co Di không cách nào khôi phục lại được. Hàn Thạc bị trọng thương ở thân dưới sau vụ băng bạo, mặc dù đã lợi dụng thiên ma chi âm khiến cho đám người băng thần Co Di sợ hắn, thành công khiến cho bọn chúng kinh hoàng. Nhưng Hàn Thạc vừa thấy băng thần Co Di vì tượng của băng tuyết nữ thần mà lại rơi vào trạng thái điên cuồng, liền biết một khi dồn chó vào đường cùng thì cái tên này cũng không dễ đối phó, cho nên lúc này mới đành tạm thời rời khỏi. Sau khi từ thông đạo rời khỏi lòng núi một đoạn thì Hàn Thạc mới quay đầu lại để nhìn Thủy Giáp Thi vừa hấp thu xong lực lượng khổng lồ. Vừa đưa mắt nhìn thì trong lòng hắn đột nhiên cả kinh và vui mừng vì sự biến đổi của nó. Chỉ thấy Thủy Giáp Thi sau khi hấp thụ năng lượng băng thủy của tượng băng tuyết nữ thần thì tướng mạo vốn bình thường của hắn đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lông mày thô ráp của nó đã trở nên vừa dài vừa cong, sống mũi cao thẳng. Da thịt sần sùi thô lậu đã trở nên mượt mà trơn tru như mặt nước. Ngay cả mái tóc khô héo cũng nhấp nháy ánh quang rực rỡ. Một tên Thủy Giáp Thi bình thường nhất, sau khi hấp thụ được cỗ lực lượng kia không ngờ lại trở thành một tên thiếu niên đẹp trai, nhanh nhẹn.